Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 462, phân liệt. Hắn sắp chết, số 4 tiền thương nhất hai tay ngón cái không ngừng tại điện thoại trên màn hình. Điểm kích, theo thao tác kiểu đến xem, tiền thương nhất cho rằng này một vị nhân vật đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Ách, ta cũng sắp chết, dựa theo ngươi thuyết pháp. Nếu như chúng ta đều là tính cách một bộ phận, vậy ngươi có thể là nhất biết gây phiền toái kia bộ phận. Ai cứu người lại còn đem chính mình góp đi vào. Số 5 tiền thương nhất giễu cợt một câu. Nếu như ngươi không tin lời ta nói, như vậy vô luận ta thế nào, đối với ngươi mà nói đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đi. Bởi vì ta là người khác, cùng ngươi không phải cùng một cá thể, trừ tướng mạo thanh âm giống nhau bên ngoài. Lại không có khác liên hệ. Số 4 tiền thương nhất khẽ cười một tiếng. Nói cách khác, ngươi trào phúng mục đích của ta chỉ là vì cường điệu chính mình phỏng đoán là chính xác. Như vậy, ngươi là chính xác sao? Số 4 tiền thương nhất nói đến đây, đưa điện thoại di động biểu hiện ra cho số 5 tiền thương nhất nhìn. Vừa rồi mở cái trò đùa, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Ta đã đem hắn cứu đi lên. Hắn tại trong hiện thực người hẳn là cũng chấm ngoặc kép, các ngươi tốt. Số 4 tiền thương nhất sau lưng phòng khách đột nhiên truyền đến thăm hỏi một câu ngữ. Vốn là rất phổ thông một câu, thế nhưng là vào lúc này lại có vẻ cực kỳ quái dị. Tại người này xuất hiện phía trước, tiền thương nhất cũng đã đem số hiệu dựa theo trình tự tiếp tục biên xuống dưới. Mới xuất hiện vị này hẳn là số 6 tiền thương nhất. Làm điện thoại di động ánh sáng tập trung ở phòng khách cửa ra vào thời điểm, những người còn lại cũng nhìn thấy mới xuất hiện vị này. Đúng là cũng là tiền thương nhất bộ dáng. Hiện tại, tính đến mới xuất hiện vị này cùng mình, tại hai cái phòng khách bên trong đã có 6 cái tiền thương nhất tồn tại. Này còn không bao gồm khả năng còn không có lộ diện, núp trong bóng tối người. Tình huống càng ngày càng khó bề phân biệt. Các ngươi mới vừa rồi là bởi vì ta tại nhau nhau sao? Số 6 tiền thương nhất sờ lên sau gáy của mình, cảm giác phi thường ngượng ngùng. Nói thật đi, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Rõ ràng tùy tiện điểm mấy lần liền có thể đi lên. Nhưng là không biết thế nào, tay cuối cùng sẽ không hiểu phát run. Lúc này mới sẽ náo loại này chê cười. Bất quá bây giờ ta đã an toàn. Nói đến còn muốn đa tạ các ngươi. Hắn nói xong, có chút cúi đầu, xem như nói lời cảm tạ. Hắc ám phòng khách, chỉ có điện thoại di động sáng ngời làm chiếu sáng. Đồng dạng gương mặt, đồng dạng thanh âm, người khác nhau. 6 người lẫn nhau quan sát, lẫn nhau cảnh giác. Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn một mắt đen nhánh trần nhà. Trong đầu của hắn hiện ra trước kia suy nghĩ qua vấn đề. Nếu thật sự có cơ hồ hoàn toàn giống nhau phục chế thể tồn tại, như vậy, kết quả sẽ như thế nào? Khác nhau cá thể trong lúc đó sẽ hay không tâm hữu linh tê? Còn là nói vô luận là bản thể còn là cá thể đều sẽ dùng tự thân làm trung tâm mà lẫn nhau cãi lộn. Vì cái gì chúng ta hai vai ngọn lửa càng ngày càng mạnh? Số 2 tiền thương nhất mở miệng phá vỡ trầm mặc. Không riêng gì hai vai, đỉnh đầu cũng là. Số 3 tiền thương nhất chỉ số 2 tiền thương nhất đỉnh đầu. Ta nghĩ, khả năng này mang ý nghĩa thân thể của chúng ta ngay tại cấp tốc suy yếu. Tin tưởng không được bao lâu, liền sẽ bước những cái kia zombie theo gót. Chúng ta không thể một mực ở chỗ này. Số 4 tiền thương nhất giọng nói phi thường nôn nóng. Có lẽ vấn đề xuất hiện tại chính giữa tế đàn dị loại trên người. Có phải hay không là bởi vì chúng ta gặp qua một mắt chính diện nguyên nhân? Ôi, như vậy sao? Thế nhưng là ta khi đó căn bản không có leo đi lên a. Số 6 tiền thương nhất vội vàng lên tiếng phản bác. Có lẽ ngươi là giả. Số 5 tiền thương nhất chừng mắt liếc mới xuất hiện vị kia. Này một ít vô vị cãi lộn. Không nên xảy ra ở trên người ta mới đúng. Tiền thương nhất bốn phía nhìn thoáng qua. Hành vi của hắn đưa tới những người còn lại chú ý. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Số 2 tiền thương nhất mở miệng hỏi thăm. Nói như thế nào đây? Có lẽ, Hoặc là đây là một cái cơ hội không phải sao? Nguyên bản chúng ta chỉ có một người. Nhân vật trò chơi cũng chỉ có một cái. Luận đơn đả độc đấu. Zombie đương nhiên không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng là hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành phản kích không phải sao? Với lại không riêng gì nhân vật, chúng ta vũ khí cũng tương ứng tăng lên. Tiền thương nhất chỉ điện thoại di động của mình màn. Hình, số 4 tiền thương nhất gật đầu. Như vậy mọi người cùng một chỗ đi. Hắn câu nói này, có người đồng ý, có người trầm mặc, nhưng cũng không có người lên tiếng phản đối. Cho dù là vừa rồi số 5 tiền thương nhất, vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, chúng ta mặt đối mặt đứng tốt, lẫn nhau trong lúc đó cách khoảng cách nhất định, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Số 3 tiền thương nhất nhắc tới cái chủ ý, liếc mắt nhìn nhau về sau. Này một đề nghị bị toàn bộ phiếu thông qua, có lẽ là mỗi một cái tiền thương nhất đều phát hiện vừa rồi vấn đề. Cho nên giờ phút này đều đình chỉ cãi lộn, dù cho trong lòng có cái gì không nhanh, cũng đem đè ở trong lòng. Không có nói ra, lần nữa tiến vào trò chơi. Tiền thương nhất phát hiện chính mình đang đứng tại chỗ trống lối vào chỗ. Ở đây, nhìn không thấy trong tế đàn ở giữa dị loại. Mà đối diện, dị loại cũng vô pháp thấy được hắn. Đi vào chỗ trống về sau. Tiền thương nhất phát hiện phía dưới đã có một ít tiền thương nhất tại cùng zombie tiến hành. Chiến đấu, tuy là theo nhân số đi lên nói cũng không chiếm ưu thế. Bất quá theo càng ngày càng nhiều người gia nhập, chiến đấu dần dần biến thành nghiêng về một bên tình huống. Phần đông đồng dạng người tuy là tính cách hơi có khác nhau, nhưng là bởi vì giữa lẫn nhau đều có chút hiểu rõ, cho nên phối hợp lại phi thường có ăn ý, thậm chí ngẫu nhiên lại còn xuất hiện một ít đặc sắc ống kính. Chỉ là, nhân số đã đạt tới hơn 30 người. Ý vị này, tốt, giải quyết xong. Nhược điểm là xương sống, trí lực trình độ bên dưới, tuy là thể lực rất mạnh, nhưng sẽ không sử dụng công cụ, cũng sẽ không phối hợp, cho nên nhiều nhất là một cái hơi lợi hại điểm di động bia. Trong đó một tên tiền thương nhất nói, lời xuất hiện ở dưới màn hình điện thoại di động phương phụ đề chỗ, mà đổi thành bên ngoài một tên tiền thương nhất cũng mở miệng. Kể từ đó, dưới màn hình điện thoại di động phương liền xuất hiện phi thường làm cho người ta không nói được. Lời nào chẳng cảnh, cùng một cái tên người đang không ngừng phát tin tức, với lại nội dung còn là thảo luận tính chất. Tinh điểm hiện trường A đây là, tiền thương nhất ở trong lòng chửi bậy một câu. Hắn nghĩ tới điểm này đồng thời, những người còn lại cũng nghĩ đến điểm này. Thế là lại bắt đầu tiến hành mới số hiệu. Mỗi một cái tiền thương nhất đang nói chuyện phía trước đều sẽ trước tiên báo ra mã số của mình. Sau đó lại nói tiếp đi chính mình muốn nói nội dung. Bất quá rất nhanh, chuyện này liền bị một chuyện khác đè tới. Trong tế đàn ở giữa dị loại bắt đầu hành động. Dị loại bộ ngực hai mắt đột nhiên trợn to. Không có tròng trắng mắt con ngươi thoạt nhìn dị thường tiểu dọa người. Đồng thời, hắn hai vai cùng trên cổ phương màu ngà sữa ngọn lửa đột nhiên biến mãnh liệt lên. Phảng phất lửa cháy hừng hực thiêu đốt, biến hóa ra hiện đồng thời. Tiền thương nhất cảm giác chính mình hai vai ngọn lửa càng thêm yếu ớt. Mặt khác hắn còn chú ý tới một điểm, đó chính là tiền thương nhất càng ngày càng nhiều. Thậm chí đã chiếm cứ nửa cái chỗ trống vị trí. Theo tình huống vừa rồi đến xem, chúng ta dĩ nhiên cũng là thật. Phần vai cùng đầu ngọn lửa khả năng đại biểu cho tinh thần. Chúng ta phân liệt được càng nhiều, như vậy thân thể liền sẽ càng suy yếu. Cuối cùng làm chia đều tinh thần không cách nào thỏa mãn thanh tỉnh nhu cầu cơ bản lúc. Tử kỳ cũng liền đến. Số 5 tiền thương nhất ngẩng đầu. Đối còn lại người nói. Thế nào? Ngươi muốn đem chúng ta đều giết sao? Số 4 tiền thương nhất hỏi ngược một câu. Lại suy nghĩ này. Bất quá bây giờ địch nhân của chúng ta là chính giữa tế đàn gì đó. Vấn đề ở trên người hắn. Số 5 tiền thương nhất lắc đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.